nhưng họ không ngờ có thể vì vậy mà bỏ cả mạng sống của mình. Châu Ân vội vã phóng tới muốn cứu Gia Duyên, nhưng lúc này Gia Duyên đã bị bọn họ lôi lên xe phóng đi thật nhanh. Tiểu thư! Châu Ân hoảng hốt kêu lên. Két một tiếng, tiếng phanh xe vang dội cả bãi đậu. Xe còn chưa dừng bánh hẳn, Trần Hạo đã phóng như bay ra khỏi xe của mình. Anh gấp gáp xông tới, muốn dùng thân của mình chặn lại chiếc xe van của bọn bắt cóc đang xăm xăm lao về hướng cửa ra vào của bãi đậu xe. Tạ Chánh nhìn thấy Trần Hạo không sợ nguy hiểm, xông thẳng ra trước mặt của chiếc xe. Lúc này không có ý định vì anh mà giảm tốc độ. Tạ Chánh hoảng sợ, dùng tay kéo Trần Hạo sang một bên. Trần thiếu, cẩn thận! Trần Hạo bị Tạ Chánh kéo sang một bên, vì vậy mà chiếc xe van của bọn bắt cóc đã thành công tẩu thoát. Trong lòng Trần Hạo thấp thỏm không yên, anh cau mày giận dữ nhìn Tạ Chánh bằng ánh mắt muốn giết người. Tạ Chánh hoảng hốt, anh chưa từng thấy Trần Hạo tức giận đến như vậy, vội vàng buông cánh tay mạnh mẽ của Trần Hạo. Trần Hạo nộ khí xung thiên, anh sải bước thật nhanh đến trước mặt mấy tên bắt cóc đã bị Châu Ân đánh thê thảm nằm dưới mặt đất. Nói ngay, nói các người bắt Gia Duyên đi đâu? Trần Hạo hét lên trong cơn phẫn nộ, vừa nói vừa dùng chân không ngừng tung ra những cú đá thô bạo vào người của bọn chúng. Châu Ân và Tạ Chánh đứng bên cạnh, trong lòng kinh ngạc về hành động tàn bạo này của anh. Trần Hạo là một người lịch sự, tao nhã, anh không bao giờ có những cử chỉ thô lỗ bất nhã này. Tên bắt cóc đau đớn nằm ở trên đất, hắn bị Trần Hạo đá đến chỉ còn nửa cái mạng, miệng ộc máu tươi. Lúc này bốn chiếc xe jeep màu đen hùng hổ tiến vào bãi đậu. Lãnh Tuấn oai phong cùng đám thuộc hạ bước xuống, đi tới hướng của Trần Hạo và Tạ Chánh đang đứng. Nhìn thấy cảnh tượng Trần Hạo đang hung hăng đánh người trước mắt mình, Lãnh Tuấn biết ngay là có chuyện không hay đã xảy ra. Anh bước nhanh tới, hai tay vịn vào hai vai mạnh mẽ của Trần Hạo, chặn anh lại. Nhìn thấy bọn bắt cóc đang nằm thoi thóp dưới mặt đất, Lãnh Tuấn lập tức nhìn Châu Ân bằng ánh mắt nghi ngờ. Chuyện gì đã xảy ra? Rõ ràng Hàn gia đã phái hắn đến để bày ra một vụ bắt cóc hoành tráng hù dọa Trần Hạo. Vừa rồi tôi còn tưởng... Châu Ân cúi đầu nói đến đây, ánh mắt lo lắng của cô liền nhìn sang Trần Hạo. Trần Hạo nhìn thấy Châu Ân ấp úng, trong lòng càng thêm tức giận, cau mày khó chịu. Cơn phẫn nộ trong lòng của Trần Hạo đã dâng lên đến tận đỉnh đầu. Anh thô bạo dùng bàn tay to lớn của mình chụp lấy cánh tay của Châu Ân, kéo sát cô vào người mình, nói với giọng đầy nguy hiểm. Chuyện gì? Nói mau! Trần Hạo dùng hết sức làm cho Châu Ân đau đớn nhíu mày, nhưng nỗi đau này có là gì so với một sát thủ đã từng trải qua hàng loạt đợt huấn luyện đến chết đi sống lại. Châu Ân không hề kêu một tiếng, cô nhìn Trần Hạo bằng ánh mắt tự trách khi cô không làm tròn trách nhiệm của mình. Thật ra thì tiểu thư và Hàn gia đã lên kế hoạch, Hàn gia sẽ cho thủ hạ của mình bắt cóc tiểu thư để xem Trần Tổng có lo lắng cho tiểu thư hay không. Châu Ân không dám nhìn thẳng vào ánh mắt đang phát ra lửa giận của Trần Hạo, nói với giọng rất có lỗi. Trần Hạo nghe Châu Ân nói vậy, trong ánh mắt chợt hiện lên tia vui mừng, nhưng đột nhiên lại bị thay thế bởi ánh mắt phẫn nộ chứa đựng sự nguy hiểm. Đi gặp Hàn Mạc. Trần Hạo gằn giọng nói trong cơn giận dữ. Anh thực bực bội sải bước đến chiếc xe jeep của Lãnh Dương. Anh hiên ngang ngồi vào trong xe cùng Lãnh Dương, Tạ Chánh, Châu Ân phóng đi thật nhanh như một cơn lốc, đến thẳng quán bar Night Angel để gặp mặt Hàn Mạc. Chương 46. Trần Hạo bối rối. Chiếc xe jeep của Lãnh Dương vừa dừng lại trước cửa quán bar Night Angel, Trần Hạo đã thô bạo mở toang cửa xe. Anh nóng giận hiên ngang bước xuống. Trần Hạo không quan tâm đến ánh mắt tò mò hiếu kỳ của những người đứng xung quanh đang nhìn chằm chằm vào anh. Với nét mặt ma quỷ, ánh mắt chứa đựng sự chết chóc, đi thẳng vào trong phòng VIP. Đi ngang qua cửa chính, một tên nhân viên xét thẻ hội viên đang cẩn thận thi hành nhiệm vụ của mình. Hắn không biết sống chết, muốn bước tới kiểm tra thẻ hội viên của anh. Ánh mắt hung dữ của Trần Hạo vẫn nhìn thẳng về phía trước. Anh không có ý định dừng bước của mình lại vì bất cứ một ai. Trần Hạo cau mày tức giận, Anh vươn tay đẩy tên nhân viên phục vụ đang cố tình ngăn cản anh bay thẳng vào bức tường phía sau. Tạ Chánh, Châu Ân và Lãnh Dương vội vã bước theo sau. Họ bất giác dừng bước chân của mình lại khi nhìn thấy hành động tàn bạo này của Trần Hạo. Lãnh Dương vươn tay ra hiệu cho thuộc hạ của mình đưa tên nhân viên phục vụ vào bên trong, tránh cho Trần Hạo dùng hắn để làm bao cát chút giận trong lòng mình. Lúc này đã không còn cách nào để anh kiềm chế nữa. Tạ Chánh đi theo Trần Hạo nhiều năm, cũng đã từng nhìn thấy Trần Hạo nổi giận, nhưng chưa bao giờ lại thấy Trần Hạo mất kiểm soát như bây giờ. Anh tin chắc nếu có người cố tình làm phiền đến Trần Hạo, chắc chắn có lẽ Trần Hạo sẽ thực sự ra tay giết chết người đó. Trần Hạo không vì hành động ngang tàn của mình mà dừng chân, anh vẫn tiếp tục hùng hổ tiến bước về phía trước. Trong lòng của anh đang bối rối, hoang mang. Ngoài Gia Duyên, không một ai có thể làm vơi đi nộ khí trong lòng anh. Trần Hạo với tâm trạng rối bời, anh lỗ mãng dùng tay xô mạnh cánh cửa phòng VIP mở toang ra. Cánh cửa đụng vào bức tường phía sau, phát ra âm thanh chói tai, làm cho Mạnh Hùng, Kiều Nhi, Lôi Lạc Thiên, Trình Lam, Nam Liệt và Hàn Mạc đều kinh ngạc nghiêng đầu nhìn về hướng cửa. Ánh mắt của mọi người đều nhìn vào Trần Hạo, lúc này với bộ mặt điên tiết. Khi nhìn thấy Hàn Mạc vẫn ung dung ngồi bên cạnh Nam Liệt, Kiều Nhi nhìn thấy khuôn mặt tối sầm, nét mặt giận dữ của Trần Hạo. Cô nghĩ rằng kế hoạch của bọn họ đã thành công, làm cho Trần Hạo lo lắng đứng ngồi không yên. Trần Hạo nộ khí xông thiên, bước tới ngồi phệt xuống ghế sofa bên cạnh của Mạnh Hùng. Mạnh Hùng không biết vì sao Trần Hạo lại nóng giận đến như vậy, phong độ cầm lên hộp xì gà trước mặt của mình đưa cho Trần Hạo. Lúc này Hàn Mạc, Trình Lam và Kiều Nhi đang ngồi thoải mái bên cạnh người đàn ông của mình. Ánh mắt sắc bén của ba người nhìn vào Châu Ân, Tạ Chánh và Lãnh Dương với sắc mặt ủ rũ đầy lo lắng đang gấp gáp bước vào. Thấy sắc mặt của Châu Ân, trong lòng Kiều Nhi hiện lên một tia nghi ngờ. Cô lập tức dùng ánh mắt khó hiểu nhìn thẳng Hàn Mạc. Trên khuôn mặt tuyệt mỹ của Hàn Mạc hiện lên sát khí đằng đằng. Tuy Hàn Mạc nhận thức được có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, nhưng với tính tình trầm tĩnh của cô, Hàn Mạc không hề tỏ ra nôn nóng. Chuyện gì? Giọng nói lạnh lùng, nét mặt nguy hiểm cùng với ánh mắt sắc bén của Hàn Mạc nhìn Lãnh Dương, làm cho một người chưa từng tiếp xúc với cô như Tạ Chánh cũng thấy lạnh sống lưng. Trần Hạo không đợi Lãnh Dương trả lời, anh nóng nảy cầm hộp xì gà quăng mạnh xuống cái bàn trước mặt. Chuyện gì? Còn hỏi có chuyện gì? Gia Duyên không hiểu chuyện thì không nói gì, tại sao cô và Kiều Nhi cũng hùa theo cô ấy bày ra cái trò trẻ con này? Trần Hạo càng nghĩ đến Gia Duyên, trong lòng lại càng lo lắng. Anh nhìn Hàn Mạc và Kiều Nhi bằng ánh mắt muốn giết người. Hàn gia, khi thuộc hạ đến nơi thì Gia Duyên tiểu thư đã bị một đám người không rõ lai lịch bắt đi. Lãnh Dương nhìn Hàn Mạc cung kính nói, sao cô không bảo vệ tốt cho chủ nhân của mình? Trình Lam ngồi bên trên đùi của Lôi Lạc Thiên, nghe Lãnh Dương nói vậy liền ngồi thẳng người nhìn Châu Ân, nói bằng giọng khó tin. Với năng lực của Châu Ân, cô không tin còn có ai có thể ở trước mặt của Châu Ân mà ra tay bắt người. Dạ, tiểu thư nói bọn họ là người của Hàn gia, sẽ không làm hại đến chị ấy, nên bảo tôi cứ giở vờ bị đánh bại để bị họ bắt đi. Nói đến đây, Châu Ân dừng lại một chút, cô cúi đầu, ánh mắt lo âu nhìn thẳng xuống sàn nhà gạch men bóng loáng. Ngập ngừng một lúc, cô mới nói tiếp, nhưng đánh nhau một lúc em cảm thấy có cảm giác có chuyện không hay, linh tính nói cho em biết họ không phải là người của Hàn gia, nhưng lúc đó đã quá muộn. Châu Ân hổ thẹn nói với giọng đầy lo lắng, nếu Gia Duyên xảy ra chuyện không may, cô không biết sẽ phải phục mệnh với chủ nhân như thế nào nữa. Lãnh Dương, cho người điều tra bọn họ chưa? Mạnh Hùng nhìn Lãnh Dương lo lắng nói, chuyện này không hề đơn giản. Anh không biết đám người đó nhắm vào Gia Duyên hay là Tần gia. Nếu Tần gia thì cô sẽ không gặp nguy hiểm, vì bọn họ sẽ dùng cô làm con tin để uy hiếp Tần gia uy. Còn nếu bọn họ nhắm vào Gia Duyên thì anh chỉ sợ thời gian càng kéo dài, tính mạng của Gia Duyên càng nguy hiểm. Mạnh Tổng, thuộc hạ đã cho Lãnh Tuấn điều tra bọn họ. Lãnh Tuấn xem lại camera theo dõi dưới bãi đậu xe, phát hiện ra một chút manh mối. Lãnh Dương cung kính báo cáo lại những gì mình biết được. Trần Hạo nghe Lãnh Dương nói như vậy, nỗi lo lắng trong lòng của anh cũng không hề giảm bớt, ngược lại càng khiến trái tim thấp thỏm lo âu. Ngày nào còn chưa tìm được Gia Duyên thì trong lòng của anh không thể nào yên tĩnh được. Anh không biết bọn họ sẽ dùng thủ đoạn ghê tởm gì để đối phó với cô. Càng nghĩ, Trần Hạo càng tức giận. Anh vươn tay cầm ly rượu đỏ trên bàn, uống một hơi cạn sạch. Tay không tự chủ ném thẳng ly rượu thủy tinh vào bức tường trước mặt mình. Tôi mà biết được ai đã làm chuyện này thì đừng trách Trần Hạo tôi độc ác. Trần Hạo cau mày, nghiến răng kèn kẹt, nói với giọng đầy nguy hiểm. Ánh mắt ác độc của anh nhìn chăm chăm vào những mảnh vỡ thủy tinh nằm tứ tung dưới mặt đất. Tất cả mọi người đều kinh ngạc với hành động này của anh. Lần đầu tiên, Trình Lam, Kiều Nhi và Hàn Mạc thấy được nét mặt độc ác vô tình này của Trần Hạo. Trong lòng Kiều Nhi hiện lên một nỗi vui mừng. Cuối cùng, Trần Hạo đã nhận thức được rằng Gia Duyên ở trong lòng anh là quan trọng nhất. Nhưng đồng thời, cô cũng rất lo lắng cho sự an toàn của Gia Duyên. Châu Ân, cô đã gắn thiết bị theo dõi trên người của Gia Duyên. Trình Lam nhìn Châu Ân nói trong sự quả quyết. Cô biết lối hành sự của một sát thủ chuyên nghiệp, Châu Ân nhất định đã gắn thiết bị theo dõi trên người của Gia Duyên để đề phòng bất trắc. Vâng, trên cây bút của tiểu thư có gắn thiết bị theo dõi. Châu Ân vui mừng nói, vì quá lo lắng nên cô quên mất bên cạnh của Gia Duyên được chủ nhân gắn thiết bị GPS toàn cầu. Chương 47, nhà hoang. Trình Lam nghe vậy liền lên tiếng. Phi Dạ, mang laptop lại đây. Vâng. Phi Dạ cúi đầu cung kính, xoay người vội vã đi ra ngoài. Vài phút sau anh quay trở lại, trên tay cầm một cái Mac E màu bạc. Phi Dạ cung kính đặt laptop trên bàn trước mặt của Trình Lam. Trình Lam không nói gì, dùng ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào ánh mắt lo lắng của Châu Ân, liền hiểu ý. Cô lập tức mở laptop. Châu Ân thành thạo truy cập vào trang mạng. Cô lưu loát nhập IP của thiết bị theo dõi được lắp ráp trên cây bút của Gia Duyên. Đột nhiên màn hình chuyển vào một trang mới. Bản đồ của thành phố S hiện lên trước mặt của tất cả mọi người. Một dấu chấm màu đỏ đang nhấp nháy di chuyển không ngừng trên bản đồ. Có thể nghe được âm thanh ở bên đó không? Kiều Nhi lo lắng hỏi. Nếu nghe được đoạn đối thoại thì sẽ biết chính xác bọn họ bắt Gia Duyên đi đâu. Không được. Châu Ân lắc đầu, nói bằng giọng bất lực. Thiết bị theo dõi GPS Spinen tối tân nhất có thể giám sát hành động và lời nói của đối phương. Trình Lam nhìn Châu Ân thành thật nói, không có công nghệ tối tân nào có thể làm khó được Trình Lam. Chương trình theo dõi định vị toàn cầu này là loại tối tân nhất, vừa được gián điệp của quốc gia Mỹ nghiên cứu ra vào năm trước. Vâng, thiết bị theo dõi này có khả năng làm như vậy, nhưng tôi không được phép nghe chuyện riêng tư của tiểu thư. Khi Tần Giao Y đưa cho cô mật khẩu của chương trình, quyền nghe lén đã bị anh ngăn cấm. Châu Ân chỉ có thể định vị Tần Gia Duyên đang ở đâu, còn chuyện đời tư thì Châu Ân không có quyền được biết. Tần Giao Y là một người suy nghĩ rất thận trọng, anh muốn bảo vệ cho Gia Duyên, nhưng đồng thời cũng muốn cho cô quyền tư ẩn tuyệt đối. Anh yêu thương nhất là đứa em gái này, cho dù Gia Duyên có bất cứ chuyện gì, anh cũng sẽ tìm mọi cách để làm cho cô vui. Nghe Châu Ân nói vậy, Trình Lam hiểu ý. Cô không nói gì, tao nhã từ trên đùi của Lôi Lạc Thiên đứng lên, cầm laptop trên bàn, quay trở lại, ngồi lên cặp đùi rắn chắc của Lôi Lạc Thiên. Trình Lam đặt laptop lên đùi của mình, thành thạo múa may bàn tay mềm mại của mình trên bàn phím. Xong. Trình Lam dùng ngón trỏ ấn mạnh vào nút Enter trên bàn phím. Sau khi cô thành công phá vỡ mật mã của chương trình, hài lòng nhếch môi, cười đắc ý, đặt laptop xuống trên mặt bàn trước mặt. Lôi Lạc Thiên một tay vòng qua eo của Trình Lam, yêu thương đặt lên má của cô một nụ hôn ngọt ngào, tay còn lại nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc dài màu hạt dẻ. Làm, giỏi lắm. Trình Lam không nói, chỉ nhìn vào ánh mắt thâm tình của Lôi Lạc Thiên, cười dịu dàng. Trong lúc này, chiếc xe van của bọn bắt cóc vừa đúng lúc dừng lại trước cửa một căn nhà hoang trên đỉnh núi. Gia Duyên bị một đám người đàn ông thô lỗ kéo xuống xe, lôi vào trong. Hai chân cô cọ lên những viên đá nhỏ trên mặt đất, tạo ra những vết xước thật sâu, không ngừng rỉ máu, làm cho Gia Duyên đau đớn, tinh thần cũng vì vậy mà tỉnh táo hẳn lên. Bọn chúng thô bạo quăng thân thể mảnh mai không còn sức lực của cô xuống mặt đất bẩn thỉu đầy rác rưởi trong nhà. Lúc này trong đầu của Tần Gia Duyên còn hơi choáng váng mê man vì bị ảnh hưởng của thuốc mê, tay chân cô mềm nhũn không còn hơi sức. Gia Duyên dùng bàn tay phải nhéo thật mạnh vào tay trái của mình, để lại vết thâm tím nhìn rất đáng sợ. Cô muốn dùng cách này để nỗi đau từ cánh tay có thể làm cho cô tỉnh táo, tập trung tinh thần, quan sát tình hình xung quanh. Cho dù Gia Duyên đang nằm trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, nhưng cô không hề tỏ ra sợ hãi. Điều duy nhất hiện lên trong đầu cô lúc này chính là phải tìm cách rời khỏi nơi đây. Gia Duyên cố gắng mở to cặp mắt của mình nhìn xung quanh. Cho dù cảnh tượng trước mắt của cô mơ hồ, nhưng Gia Duyên không hề bỏ cuộc, cố gắng sức nghe cuộc đối thoại của hai tên bắt cóc đang canh chừng. Con nhỏ này thật xinh đẹp, một chút nữa tao làm trước. Sao cũng được, đại ca nói có người trả một khoản lớn để chúng ta hiếp trước chụp hình khỏa thân của cô ta. Ở bên phía căn phòng VIP, không khí ngột ngạt, tất cả mọi người đều trầm mặc, trong lòng lo lắng, nhất là Trần Hạo. Tay anh run run cầm điếu xì gà, hít một hơi thật sâu, ánh mắt thâm thúy nhắm nghiền. Anh phiền não ngả đầu về phía sau, tựa lên thành ghế sofa, phun ra một làn khói đen mờ mịt. Nghe được cuộc đối thoại của hai tên bắt cóc nói với nhau, cặp mắt đang khép chặt của Trần Hạo đột nhiên mở thật to. Sát khí tỏa ra từ ánh mắt của anh làm Kiều Nhi hốt hoảng. Nếu Gia Duyên tai qua nạn khỏi thì không sao, còn nếu Gia Duyên mà gặp chuyện không may thì cô tin chắc Trần Hạo sẽ hận cô suốt cả đời. Kiều Nhi liền nhìn Mạnh Hùng bằng ánh mắt u sầu. Cô không ngờ chuyện lại phát sinh ra nông nỗi này. Mạnh Hùng đau lòng khi thấy nét mặt lo lắng của Kiều Nhi, tay anh bất giác ôm Kiều Nhi sát vào lòng mình. Em đừng lo, Gia Duyên sẽ không sao đâu. Mạnh Hùng yêu thương nói ra lời trấn an. Anh không muốn Kiều Nhi phải đau lòng, ảnh hưởng không tốt đến bảo bối trong bụng. Tại căn nhà hoang, một người đàn ông cao lớn vạm vỡ, trên người hắn được che khuất bởi những hình xăm hung tợn, hung hăng bước vào. Đại ca. Nhìn thấy hắn, hai tên canh chừng Gia Duyên cung kính khom người khép nép. Không được làm hại đến cô ta, phải chờ đối phương nhận hàng đã. Nói xong, hắn lấy trong túi quần của mình ra một cái điện thoại di động, bấm một dãy số. Hello. Giọng nói của Lý Kỳ vang lên. Người đã bắt được, cô tới đây mà nhận hàng. Tốt, tôi tới ngay. Cúp điện thoại, tên đại ca cầm đầu tươi cười trong sự khoái chí vì sắp có một số tiền lớn đến tay. Hắn nhìn hai đàn em của mình, nói bằng giọng nghiêm túc. Canh chừng cho cẩn thận, cô ta trị giá 500.000 đô đấy, không được sơ sót, biết chưa? Dạ vâng, đại ca yên tâm, tụi em sẽ canh chừng nghiêm ngặt, một con ruồi cũng không cho lọt. Một tên đàn em của hắn trưng ra bộ mặt nịnh bợ nói. Chương 48, tìm kiếm. Sau khi Gia Duyên nghe được tiếng bước chân của tên gọi là đại ca đi càng lúc càng xa, cô cau mày, nheo cặp mắt sắc sảo, nhìn hai tên canh chừng, nói với giọng đầy nguy hiểm. Các người, ăn gan hùm mật gấu, mới dám đụng vào ta. Gia Duyên nghe được đối thoại của bọn họ, trong lòng tức giận vô cùng. Đường đường là đệ nhất thiên kim tiểu thư của Tần gia mà chỉ đáng giá có 500.000 đô. Một tên bắt cóc nhìn thấy vẻ đẹp của Gia Duyên, hắn kìm lòng không được, bước tới dùng bàn tay nhơ bẩn của mình sờ lên vai của cô, miệng không ngừng nuốt nước bọt. Cho dù cô từng trải qua rất nhiều tình huống nguy kịch tương tự, nhưng Gia Duyên ghét nhất là người khác đụng vào người mình. Cô quát lên trong cơn phẫn nộ. Tránh ra, không được đụng vào người ta, tránh ra. Trong lời nói của Gia Duyên có sự tức giận, không hề có nỗi lo lắng hay hoảng sợ. Gia Duyên dùng hết sức lực của mình lùi về phía sau, chân cô không ngừng đạp loạn xạ, không cho hắn tiến đến gần. Nghe được tiếng hét vang dội cả bầu trời của Gia Duyên, trong lòng của Trần Hạo cảm giác đau như dao cắt. Mỗi một chữ cô thốt lên như một lưỡi dao nhọn đâm thẳng vào trái tim chan chứa tình yêu thương của anh. Trần Hạo bất giác vò nát điếu xì gà trong tay. Trần Hạo lo lắng muốn phát điên, anh đứng dậy vội vã bước ra ngoài. Phi Dạ, Bạch Tử Long, dẫn một đám thuộc hạ theo Hạo ngay. Nam Liệt ra lệnh cho hai người. Anh biết tâm trạng hiện tại của Trần Hạo, nếu Trần Hạo mà đến trễ, không cứu được Gia Duyên, anh tin chắc Trần Hạo sẽ phát cuồng lên mất. Trần Hạo trong lòng nóng như lửa đốt, bực bội ngồi vào chiếc Ferrari màu vàng, phóng đi thật nhanh như một con mãnh long hùng hồn hướng về đỉnh núi. Anh không thể ngồi yên chờ người của Hàn Mạc tìm ra nơi chính xác họ giam giữ Gia Duyên, dù là mò kim đáy biển cũng phải tìm thử. Trong lúc Trần Hạo đang lái xe, điện thoại di động vang lên. Trần Hạo nổi nóng bấm vào bluetooth trên tay lái. Hạo, cậu vừa lái xe vừa nghe bên Gia Duyên. Mạnh Hùng chỉ nói đơn giản một câu, lập tức đặt di động của mình xuống bên cạnh laptop. Tên canh chừng Gia Duyên nhìn nét mặt không sợ trời không sợ đất của cô càng gợi lên sự thèm khát tình dục trong lòng hắn. Hắn đã chơi chán những người phụ nữ la hét ầm ĩ, bây giờ hắn muốn nếm thử loại phụ nữ cứng đầu như Gia Duyên. Hắn nhìn Gia Duyên bằng ánh mắt sàm sỡ, dùng lưỡi liếm nhẹ đôi môi ghê tởm của mình. Gia Duyên thấy bộ mặt dê xồm của hắn, trong lòng cô bất giác buồn nôn, càng nhìn nét mặt ngoan cố của Gia Duyên lại càng gợi lên hứng thú trong lòng hắn. Hắn khom người dùng hết sức xé áo của Gia Duyên ra. Rẹt một tiếng áo của Gia Duyên bị xé toạc, làm cho Trần Hạo điên tiết, đầu cũng muốn nổ tung vì phẫn nộ. Anh tức giận đấm mạnh bàn tay to lớn của mình lên tay lái xe. Các người muốn gì? Muốn bao nhiêu tiền tôi cũng có thể cho. Gia Duyên dùng tay cầm vạt áo của mình che lại phần trước ngực. Điều hiện tại ta muốn chính là cô. Vừa nói hắn vừa bổ nhào lên người của Gia Duyên. Cặp mắt cô trợn trắng vì tức giận. Gia Duyên căm phẫn cắn thật mạnh vào môi của mình, dùng nỗi đau làm cho thần trí tỉnh táo. Mùi máu tanh xông thẳng lên mũi cô. Gia Duyên nhấc chân đá mạnh vào hạ thân của hắn. Con đàn bà đê tiện, mày dám phản kháng? Tên bắt cóc đau đớn kêu lên. Hắn giận dữ dùng tay tát thật mạnh lên khuôn mặt kiều diễm của cô. Chát một tiếng, tiếng chát tay vang lên, làm Trần Hạo quặn đau trong lòng. Bàn tay cầm bánh lái chợt siết chặt. Cho dù đau đớn đến đâu, Gia Duyên vẫn không hề khuất phục. Cô nhìn thẳng vào mắt của hắn, nói với giọng ương ngạnh. Hai người còn đụng vào tôi sẽ cắn lưỡi chết ngay lập tức. Tới chừng đó, hai người làm sao mà ăn nói với đại ca của mình? Trần Hạo nghe Gia Duyên nói vậy, trong lòng anh thật lo lắng. Anh biết, với tính tình bướng bỉnh của cô nói được sẽ làm được. Tên bắt cóc đứng canh chừng, nghe cô nói như vậy, trong lòng hốt hoảng. Nhưng tên muốn sàm sỡ Gia Duyên không hề có ý định buông tha. Máu sung trong người của hắn đã dâng trào đến đỉnh đầu. Hắn không quan tâm đến những lời nói của Gia Duyên. Trong lúc hắn định tiến thêm một bước đến gần Gia Duyên, đột nhiên từ đâu có một viên đá bay thẳng xuống mặt đất trước mặt của hắn, chặn hắn lại. Trong lòng tên bắt cóc hiện lên nỗi kinh hãi. Hắn đứng im tại chỗ, nhìn quanh quất khắp nơi nhưng không thấy gì khả nghi. Bọn họ lo lắng nhìn thấy nét mặt bất khuất cùng với nửa bên mặt sưng phù của Gia Duyên, mà không ngờ cô lại có thể chịu đựng đến như vậy. Tên vừa rồi muốn sàm sỡ Gia Duyên, nhìn thấy ánh mắt độc ác của cô nhìn mình, trong lòng hắn không biết vì sao lại hiện lên nỗi bất an. Đừng làm càn, chờ lệnh của đại ca chứ. Tên bắt cóc bên cạnh nhìn đồng bọn nói, họ phải chờ nhận được tiền, đến lúc đó muốn làm gì mà chẳng được. Trong lúc này, một người áo đen đang ẩn núp trong góc khuất trên trần nhà. Cô ấy không có hành động gì, chỉ lặng lẽ quan sát tình hình của Gia Duyên để đảm bảo sự an toàn của cô. Trần Hạo phóng xe như điên khắp nơi trên đỉnh núi tìm Gia Duyên. Đột nhiên tiếng nói nghiêm nghị của Nam Liệt vang lên trong điện thoại. Hạo, Lãnh Tuấn đã xác thực được vị trí của Gia Duyên, đã nhập vào hệ thống GPS của cậu. Trần Hạo không nói gì, nhấn ga thật nhanh phóng như mũi tên theo hướng dẫn của bản đồ trong xe. Dù con đường có gập ghềnh hay nguy hiểm đến đâu, Trần Hạo cũng không e ngại. Điều duy nhất trong đầu của anh chính là sự an toàn của Gia Duyên. Phi Dạ và Bạch Tử Long chạy phía sau xe của Trần Hạo, nhìn thấy anh lái xe một cách điên cuồng nguy hiểm, không lo đến tính mạng của mình, trong lòng lo lắng vô cùng. Mọi người thường ngày trầm tĩnh, không bao giờ biểu lộ tâm tư, vậy mà bây giờ vì một người phụ nữ mà không thể khống chế được bản thân, tính mạng cũng không màng tới. Chủ nhân, tôi sợ Trần Thiếu sẽ xảy ra chuyện. Bạch Tử Long lo âu nói vào máy bộ đàm. Nam Liệt nghe Bạch Tử Long nói, anh ngồi dựa lưng vào sofa lên tiếng: "Các người làm mọi cách phải tới nơi trước Hạo." "Dạ vâng." Bạch Tử Long tuân lệnh. Anh nhìn vào địa điểm nơi bắt giữ Gia Duyên. "Phi Dạ, tôi đi đường tắt, cậu bám theo Trần Thiếu, không được chậm trễ." Nói xong, Bạch Tử Long đánh tay lái của mình quẹo sang một con đường nhỏ. Chương 49: Lý Kỳ ra mặt. Gia Duyên đang ngồi sụp dưới mặt đất, nép hai thân thể mảnh mai của mình sát vào bức tường lạnh lẽo phía sau, cặp mắt sắc bén quan sát xung quanh. Lúc này từ bên ngoài, tên đại ca dẫn đầu đưa Lý Kỳ bước vào. Lý Kỳ với nét mặt hứng hở đi theo sau tên đại ca vì sắp được xem một màn kịch vui. Lý Kỳ nhìn thấy Gia Duyên thật thê thảm, quần áo nhếch nhác, trong lòng cô ta cảm giác hả hê. "Không phải thường ngày cô kiêu ngạo lắm sao? Sao bây giờ lại sa sút đến như vậy?" Lý Kỳ nhếch môi cười nham hiểm, nói bằng giọng giễu cợt: "Là cô." Gia Duyên nhìn Lý Kỳ, cô không ngờ người muốn hại cô lại chính là Lý Kỳ. Cô còn tưởng họ là vì Tần gia mới bắt cô. Đôi môi gợi cảm của Gia Duyên bất giác cong lên thành một nụ cười khinh miệt. Cô còn tưởng Lý Kỳ là một người thông minh, thật không ngờ cô ta lại là một kẻ đần độn nhất, dám vuốt râu hồm. Chỉ sợ dù Lý Kỳ có 8 cái mạng cũng không thoát khỏi người của Tần gia. Ánh mắt của Trần Hạo hiện lên ngọn lửa chết chóc khi nghe được giọng nói hống hách của Lý Kỳ. Trong lòng anh cảm giác thất vọng vô cùng. Anh không ngờ cô ta lại ở sau lưng anh làm ra nhiều việc độc ác đến như vậy. Thì ra mọi chuyện đều từ anh mà ra. Anh nôn nóng nhấn chân ga, chiếc xe tăng tốc như bay về phía trước. "Phải, là tôi thì sao? Lần trước tại quán bar Night Angel không thể làm hại đến cô, tới Lam Hưng cũng bị thất bại, không làm gì được cô. Cô biết tôi ghét cô đến cỡ nào không?" Lý Kỳ nhìn Gia Duyên bằng ánh mắt thâm độc, nghiến răng nói với giọng căm phẫn: "Là vì Trần Hạo." Gia Duyên nhìn Lý Kỳ nói: "Phụ nữ ganh ghét lẫn nhau đều là từ đàn ông mà ra." "Phải, tôi hận cô, hận cô có thể chiếm được trái tim của Hạo." Gia Duyên nghe Lý Kỳ nói như vậy, trên khuôn mặt diễm lệ chợt hiện lên một nụ cười chua xót. "Lý Kỳ, cô nhầm rồi. Người chiếm được trái tim của Hạo không phải là tôi. Tôi chỉ là vật thay thế mà anh ấy dùng để quên đi sở hương mà thôi." Gia Duyên nói ra những lời cay đắng này, trong lòng cô cũng cảm giác đau đớn như trái tim của mình bị ai đó bóp chặt lại. Trần Hạo nghe Gia Duyên nói vậy, tim anh đột nhiên hiện lên cảm giác đau nhói, hơi thở cũng vì vậy mà trở nên nặng nề. Anh biết trong lòng cô đã có anh, chắc cô phải đau khổ lắm mới có thể nói ra những lời xót xa này. "Cô còn biện bạch để làm gì? Dù cô có nói gì đi chăng nữa, tôi không tin đâu. Từ lúc cô xuất hiện đến nay, Hạo không đụng vào người tôi. Cô nghĩ tôi tin cô sao?" Càng nghĩ, Lý Kỳ càng thêm tức giận. Cô quay sang nói với tên đại ca cầm đầu bằng giọng nóng nảy: "Các người còn đứng đó để làm gì? Còn không ra tay?" Két một tiếng, tiếng phanh xe vang lên. Xe của Trần Hạo và Bạch Tử Long đã đến trước cửa căn nhà hoang cùng một lúc. Bạch Tử Long cùng thuộc hạ mở đường cho Trần Hạo. Trần Hạo gấp gáp xuống xe, xông thẳng vào trong. Những tên canh chừng đều bị thuộc hạ của Bạch Tử Long chế ngự. Hai tên canh chừng Gia Duyên nghe Lý Kỳ nói vậy liền khoái chí mừng thầm. Bọn chúng nhìn Gia Duyên bằng ánh mắt thèm thuồng. Một tên bước tới gần Gia Duyên, hắn đứng trước mặt cô, cởi bỏ quần áo trên người quăng sang một bên. Tên còn lại cầm sẵn máy quay phim để quay lại lúc hai người đang đắm chìm trong trụy lạc. "Cô sẽ hối hận vì hành động ngu xuẩn này của mình đấy." Gia Duyên nhìn thẳng vào mặt của Lý Kỳ nói. Ánh mắt độc ác của Gia Duyên nhìn chằm chằm vào Lý Kỳ làm cô ta cảm giác thấp thỏm không yên trong lòng. Gia Duyên bình tĩnh dùng tay mò dưới đất xung quanh để tìm một thứ gì có thể dùng làm vũ khí để tự bảo vệ. Tay cô đụng phải một cây đinh nhọn nhễu, cô lập tức giấu nó vào trong lòng bàn tay. Đợi đến lúc nguy kịch, cô sẽ dùng nó để giết chết cái tên cặn bã kia. Bàn tay cô vì hồi hộp nên siết chặt cây đinh, làm cho nó đâm thẳng vào lòng bàn tay, tạo thành một vết thương thật sâu. Máu chảy từ tay của cô từng giọt xuống mặt đất. Tên cặn bã trên người không mặc gì xông tới người của Gia Duyên. hắn dùng tay cầm chặt vạt áo của cô, định xé toang nó ra. Tránh ra, đừng có đụng vào tôi. Gia Duyên quĩnh lên, hai tay giữ chặt vạt áo, hét lên trong sự ghê tởm. Đột nhiên một tiếng súng vang lên, làm tất cả mọi người hốt hoảng quay đầu hướng về tiếng súng nổ. Viên đạn bắn thẳng vào đầu của tên cặn bã kia. Hắn chết ngay lập tức. Thân thể trần truồng của hắn ngã lăn xuống mặt đất trước mặt của Gia Duyên. Gia Duyên không hề kinh hoàng hay sợ hãi. Trong lòng cô biết trước nhất định sẽ có người đến cứu cô. Lý Kỳ nhìn thấy Trần Hạo với nét mặt hung tợn, ánh mắt tỏa ra sát khí đằng đằng. Trong lòng cô ta hoảng hốt, lặng lẽ lùi về phía sau, định âm thầm trốn khỏi nơi này, nhưng không ngờ lại bị Bạch Tử Long bắt giữ. Thuộc hạ của Bạch Tử Long đã bao vây xung quanh, tên được gọi là đại ca cầm đầu, và thuộc hạ không dám động đậy khi nhìn thấy một đám người tay cầm súng hung hăng xông vào. Ánh mắt yêu thương dịu dàng của Trần Hạo nhìn người phụ nữ trong lòng mình, nhìn thấy trên người của Gia Duyên toàn là vết thương, nửa bên mặt bị đánh đến sưng phù, trái tim của Trần Hạo đau đớn thắt lại. Trần Hạo bước đi hùng hổ về phía của Gia Duyên, ánh mắt nguy hiểm giống như quỷ Sa Tăng hiện lên những tia máu đỏ, làm người ta thất kinh trong lòng. Trần Hạo không thèm nhìn đến cái tên được gọi là đại ca, phẫn nộ cầm súng bắn liên tục vào người hắn. Hàng loạt đạn vang lên, tất cả mọi người kinh ngạc khi thấy cái cơn thịnh nộ long trời lở đất này của Trần Hạo, nhất là Lý Kỳ. Cô ta sợ đến nỗi toàn thân run lẩy bẩy, thân thể không còn sức lực, ngã quỵ xuống mặt đất. Chương 50: Hoa giọt tuyết. Cặp mắt nguy hiểm phát ra từ tia lửa của Trần Hạo làm cho Bạch Tử Long và Phi Dạ lo lắng ở trong lòng. Lần đầu tiên họ nhìn thấy Trần Hạo tức giận đến như vậy, cũng là lần đầu tiên họ chứng kiến Trần Hạo ra tay giết người. Trên khuôn mặt lạnh lùng vô cảm của Trần Hạo không tỏ ra một chút do dự gì hết khi anh hung hăng nổ súng. Giải quyết xong tên đại ca cầm đầu, Trần Hạo liền quay sang nhìn tên canh chừng Gia Duyên. Trên tay hắn vẫn đang cầm máy quay phim. Hắn nhìn thấy ánh mắt độc ác của Trần Hạo nhìn hắn, toàn thân hắn run như cầy sấy, tay cũng trở nên bất giác rụt về, làm rơi máy quay phim xuống đất. Trần Hạo bước đi chậm rãi về phía hắn. Anh thản nhiên quăng cây súng trên tay của mình cho Bạch Tử Long, khom người nhặt lên một khúc cây thật dài dưới mặt đất. Trần Hạo dùng ánh mắt căm phẫn nhìn hắn một cách đầy nguy hiểm. Toàn thân anh tỏa ra sát khí đằng đằng, làm cho không khí của căn phòng cũng vì anh mà trở lên ngưng đọng. Trần Hạo nhấc chân đá mạnh vào hạ thân của hắn, làm hắn đau đớn ngã quỵ xuống mặt đất. Xin tha mạng, đừng giết tôi. Là cô ta đã đưa tiền cho chúng tôi, bảo chúng tôi làm như vậy. Hắn sợ hãi chỉ vào Lý Kỳ, nói bằng giọng run rẩy. Lý Kỳ nghe hắn nói, bất giác dùng mình vì sợ. Cô nhìn Trần Hạo bằng ánh mắt vô tội, lắc đầu trong hoảng sợ. Trần Hạo không hề liếc mắt nhìn Lý Kỳ. Anh vươn bàn tay cầm khúc cây, dùng sức đánh xối xả vào người hắn. Đừng giết tôi, cứu mạng, trời ơi. Hắn bị Trần Hạo đánh cho bò lê bò lết dưới mặt đất, miệng không ngừng kêu lên những tiếng kêu cứu đến thê thảm. Lúc Trần Hạo không còn lý trí nữa, anh càng đánh càng hăng, càng ra tay mạnh. Bạch Tử Long thấy hắn sắp bị Trần Hạo đánh chết, liền xông tới ngăn Trần Hạo lại. Trần Thiếu, để tôi giải quyết hắn, cậu đi mau xem Gia Duyên tiểu thư. Nghe Bạch Tử Long nói, nhắc đến Gia Duyên, Trần Hạo mới chịu buông tha cho tên kia. Anh nóng giận quăng khúc cây xuống mặt đất. Toàn thân của Gia Duyên không còn sức lực, nằm yếu ớt trên đất, ánh mắt kinh ngạc không thể rời khỏi người của Trần Hạo. Cô không ngờ người đến cứu cô lại là anh. Lúc đầu cô còn tưởng họ là người của Tần gia hoặc là người của Thomas Franco. Trần Hạo lập tức bước tới bên cạnh của Gia Duyên. Anh ân cần cởi áo khoác trên người của mình phủ lên thân thể mảnh mai của cô. Nhìn những vết thương trên người của Gia Duyên, lòng của anh cảm giác đau như dao cắt. Lần đầu tiên anh mới biết cảm giác đau thấu tâm can là như thế nào. Từ trước tới giờ, Trần Hạo chưa từng vì ai mà đau đớn như thế này. Ánh mắt thâm tình của anh nhìn Gia Duyên làm cô bối rối trong lòng. Trần Hạo nhìn xuống bàn tay đang nắm thật chặt của cô, lúc này đã nhuộm bởi máu. Anh nhẹ nhàng gỡ ra từng móng tay của cô. Hiện ra trước mặt anh là một cây đinh nhọn liễu đang ghim sâu vào trong lòng bàn tay cô. Trần Hạo biết cô muốn dùng cây đinh này để làm gì. Anh không nói gì, đau lòng kéo cô sát vào lòng mình. Trần Hạo nhắm mắt ôm cô thật chặt, chặt đến nỗi làm cho Gia Duyên cảm giác khó thở. Gia Duyên nằm gọn trong lòng anh, mùi hương quen thuộc của Trần Hạo làm cho Gia Duyên cảm giác yên tâm. Cô mệt mỏi thiếp đi trong lồng ngực ấm áp. Trần Hạo bế Gia Duyên đi thẳng đến chiếc Ferrari của mình. Bước chân của anh chợt dừng lại khi anh lướt qua người của Lý Kỳ. Nhốt cô ta vào tầng hầm của băng Phi Long, chờ tôi xử lý. Giọng nói ma quỷ của Trần Hạo vang lên, làm cho hy vọng trong lòng của Lý Kỳ tan thành mây khói. Lý Kỳ còn tưởng Trần Hạo sẽ nghĩ đến tình xưa mà tha cho cô ta, nhưng không ngờ anh lại tuyệt tình đến như vậy. Dạ vâng, Trần Thiếu. Bạch Tử Long lên tiếng, cùng đám thuộc hạ đi theo Trần Hạo ra ngoài. Phi Dạ ở lại xử lý hiện trường, không để lại một chút chứng cứ phạm tội gì của Trần Hạo hết. Trần Hạo cẩn thận ôm Gia Duyên ngồi vào ghế sau xe do Bạch Tử Long lái đưa về biệt thự Trần Viên. Trần Hạo nhẹ nhàng đặt cô nằm trên đùi của mình, để đầu cô tựa lên bờ vai rắn chắc của anh. Trên suốt đoạn đường về biệt thự Trần Viên, Trần Hạo cẩn thận ôm Gia Duyên thật chặt. Anh cảm giác nếu như anh vô tình buông lỏng bàn tay thì Gia Duyên sợ sẽ biến mất khỏi cuộc đời của anh vậy. Anh nhìn vào khuôn mặt kiêu ngạo của cô, bây giờ như một đóa hoa giọt tuyết màu trắng sữa, dịu dàng thuần khiết nhưng lại mạnh mẽ mà ngoan cường, nở rộ vào mùa tuyết trắng tràn ngập bởi niềm hy vọng an ủi vào tình yêu mà cô dành cho anh. Gia Duyên nằm thật thanh thản, cặp mắt của cô nhắm nghiền lại. Đôi khi anh nhìn thấy vì đau mà cô bất giác nhíu đôi mày thanh tú của mình. Anh dùng ánh mắt thâm tình nhìn vào khuôn mặt tái mét nhợt nhạt của cô. Đột nhiên trong lòng anh lại hiện lên một tình cảm sâu sắc, làm cho anh chợt hiểu ra một điều rằng người phụ nữ này đã âm thầm từng bước một chiếm lấy toàn bộ trái tim của anh. Lúc nghe thấy cô gặp nguy hiểm, Trần Hạo biết Gia Duyên đối với anh quan trọng hơn bất cứ thứ gì trên cuộc đời này. Khi Sở Hương rời khỏi anh chỉ cảm thấy đau buồn và tức giận. Anh buồn vì sự dối trá của cô ta, anh tức giận vì sự phản bội của cô ta. Còn đối với Gia Duyên, khi anh biết cô gặp nguy hiểm, trong lòng anh hiện lên một nỗi bất an cùng sợ hãi. Lần đầu tiên trong đời của Trần Hạo biết sợ hãi nghĩa là gì. Anh sợ sẽ mất đi Gia Duyên vĩnh viễn. Bây giờ Trần Hạo mới hiểu được khi Lôi Lạc Thiên, Mạnh Hùng và Nam Liệt vì người phụ nữ của mình lo lắng mọi điều, anh mới cảm nhận được nỗi đau mà họ phải trải qua. Nỗi đau này so với vết thương da thịt, nó còn đau hơn gấp trăm, gấp ngàn lần. Khi anh nhìn thấy khắp nơi trên thân thể của cô toàn là thương tích, trong lòng của anh đột nhiên cuồn cuộn lên những cơn đau đớn, làm trái tim của anh nhức nhối vô cùng. Chính bản thân của Trần Hạo cũng không biết bắt đầu từ lúc nào Gia Duyên lại có thể làm trái tim lạnh lùng của anh vì cô mà rung động. Chương 51. Chân thành. Trần Hạo nhếch đôi môi kiêu ngạo của mình thành một nụ cười rực rỡ. Rốt cuộc bây giờ anh cũng hiểu được tình yêu đích thực là gì. Đó là khi nhìn thấy người mình yêu bị tổn thương chỉ có một, trong lòng mình lại cảm thấy mình bị tổn thương gấp 10 lần. Anh cúi xuống, đặt lên trán cô một nụ hôn thâm tình. Ánh mắt chứa đựng muôn trùng yêu thương của Trần Hạo hiện lên một niềm vui chớm nở. Gia Duyên, anh hiểu rồi. Trần Hạo nói nhỏ nhẹ vào tai cô. Nói dứt câu, anh nghịch ngợm cắn nhẹ vành tai của Gia Duyên. Hai tay của Trần Hạo bất giác ôm cô thật chặt, cặp mắt nhắm lại để hưởng thụ tình yêu sâu sắc mà cô dành riêng cho anh. Tuy Gia Duyên không mở mắt, nhưng cô có thể cảm nhận tình yêu chân thật của anh. Bức tường sắt đã khép lại trái tim của anh bấy lâu nay đã vì cô mà một lần nữa mở ra. Những giọt nước mắt trong suốt của niềm hạnh phúc lần lượt rơi xuống khuôn mặt kiều diễm của cô, làm ướt đẫm cả một mảnh áo sơ mi trên bờ vai vạm vỡ của Trần Hạo. Trần Hạo không nói gì, anh chỉ biết cô đã nghe được những gì anh vừa mới nói. Vẻ mặt hạnh phúc, nụ cười ngọt ngào của anh làm cho Bạch Tử Long kinh ngạc trong lòng. Bạch Tử Long luôn luôn quan sát Trần Hạo qua kính chiếu hậu. Anh quen biết Trần Hạo nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên anh thấy nụ cười rạng rỡ từ tận đáy lòng của Trần Hạo. Tuy thường ngày trên khuôn mặt ngạo mạn của Trần Hạo luôn tươi cười, nhưng nụ cười của anh chỉ là một nụ cười giả tạo, là phương thức anh dùng để che giấu nội tâm oán hận của mình. Bạch Tử Long phải công nhận, anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Dù đàn ông có hùng dũng mạnh mẽ đến đâu đi chăng nữa cũng sẽ bại một cách thê thảm nhất trong tay của người phụ nữ mình yêu. Chiếc xe quẹo qua một con đường rộng lớn, một tòa biệt thự tráng lệ hiện ra trước mặt. Một tòa nhà được xây theo kiến trúc phương Đông nguy nga, nằm trên mảnh đất mấy ngàn mét vuông, được cách ly với bên ngoài bởi một bức tường sắt cao 2,2 mét. Trước cổng có mấy tên vệ sĩ nghiêm ngặt canh chừng, người không phận sự tuyệt đối không thể bước vào. Đây là ngôi biệt thự mà ông bà Trần Minh Đào đã xây lên để tặng cho Trần Hạo vào năm anh sinh nhật 21 tuổi, người thừa kế duy nhất của Trần gia. Xe vừa dừng lại trước cửa chính của biệt thự Trần Viên, đã có hai người giúp việc cung kính đứng hai bên cửa chính chào đón Trần Hạo. Trần Hạo phong độ, dáng người cao lớn, bế Gia Duyên từ trong xe ra ngoài. Anh đứng hiên ngang trước cửa chính, quay đầu nói với Bạch Tử Long đang cung kính đứng sau lưng: "Không được đụng vào Lý Kỳ, chờ tôi đến xử lý." "Dạ vâng." Nói xong, Bạch Tử Long lập tức ngồi vào xe, phóng thẳng về trụ sở của bang Phi Long. "Cậu chủ." Người giúp việc cúi đầu hành lễ, đồng thanh lên tiếng. Trần Hạo không nói gì, gật đầu bế Gia Duyên thẳng vào trong biệt thự. Mấy người giúp việc kinh ngạc khi nhìn thấy sắc mặt vừa hạnh phúc vừa đau lòng này của Trần Hạo. Quản gia của Trần Hạo là một người phụ nữ khoảng chừng 57 tuổi. Bà đã làm việc tại Trần gia gần 42 năm. Dì Hoa là một người rất nghiêm ngặt đối với những người giúp việc tại Trần Viên, bà luôn giữ một thái độ công tư phân minh. Nhưng đối với Trần Hạo thì một mực lại nuông chiều yêu thương. Bà đã chứng kiến Trần Hạo ra đời, một tay bà chăm sóc cho Trần Hạo từ bé cho đến khi anh trưởng thành. Dì Hoa cung kính đi theo Trần Hạo lên phòng của anh, ánh mắt hiếu kỳ không ngừng quan sát người phụ nữ đang nằm gọn trong lòng của Trần Hạo. Dì Hoa lễ phép mở cửa phòng cho Trần Hạo bước vào. Bà nhìn thấy trên người của Gia Duyên toàn là những vết thương, trong lòng bà cảm giác thương xót cho thân phận đàn bà phụ nữ mà phải gánh chịu nhiều đau đớn đến như vậy. Nhưng đồng thời trong lòng bà cũng hiện lên một nỗi bất an. Bà không biết Gia Duyên là ai, tại sao lại bị thương đến như vậy. Dì Hòa lập tức ra hiệu cho mấy cô giúp việc chuẩn bị một thau nước ấm đặt bên cạnh giường để cho Trần Hạo lau đi vết máu trên người của Gia Duyên. Dì Hòa là một người rất hiểu lòng người, nhìn cử chỉ quan tâm lo lắng của Trần Hạo, bà biết ngay người phụ nữ này là một người quan trọng đối với cậu chủ. Vì từ trước đến giờ Trần Hạo chưa bao giờ đưa phụ nữ về Trần Viên. Trần Hạo nhẹ nhàng đặt Gia Duyên xuống trên cái giường lớn được phủ lên ga trải giường màu xanh lam. Gia Duyên nằm ngơ ngác, mở mắt thật to nhìn anh. Lúc này Trần Hạo đang bận rộn phân phối người giúp việc. "Dì Hòa, cho người mang vài bộ quần áo size 8 lên đây, nấu một chén cháo thịt bò." Gia Duyên nhìn thấy Trần Hạo với nét mặt nghiêm trang, giọng nói oai phong đối với người giúp việc, làm cho cô hơi sững sờ. Từ trước tới giờ, Gia Duyên chưa từng nhìn thấy nét mặt nghiêm túc này của anh. Sau khi Trần Hạo nói xong, anh khoát tay ý bảo mọi người lui ra ngoài. Dì Hòa là người cuối cùng rời khỏi phòng. Ánh mắt tò mò của bà nhìn Gia Duyên đang yên ổn nằm trên giường lớn. Bà thấy vậy, liền nhẹ nhàng khép cửa phòng để cho họ có không gian riêng tư hơn. Dì Hòa thầm vui mừng trong lòng, cuối cùng phu nhân cũng không cần lo lắng về việc cậu chủ luôn có những mối quan hệ lăng nhăng bên ngoài nữa. Trần Hạo ngồi xuống bên mép giường, bên cạnh của Gia Duyên, tay của anh vươn tới cầm cái khăn trắng trong thau nước ấm, vắt nhẹ cho khăn ráo nước, cẩn thận dùng khăn lau nhẹ nhàng lên khuôn mặt sưng phù của cô. Gia Duyên bị hành động này của anh làm cho đau đớn, khuôn mặt diễm lệ, bất giác tránh né bàn tay của anh. Trần Hạo thấy vậy, trong lòng anh chua xót, bàn tay đang cầm cái khăn chợt siết chặt đến nổi gân xanh cũng hiện lên rõ ràng. Cặp mắt chứa đựng nộ khí khi nhìn vào vết thương trên người của cô.

Trần Hạo từ trong phòng tắm bước ra, nhìn thấy Gia Duyên ngồi thất thần. Anh lặng lẽ bước tới, vén chăn lên, nằm kế bên cạnh cô. Tay anh nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc dài của Gia Duyên, kéo cô sát vào lòng mình. Gia Duyên thuận theo anh, nép khuôn mặt xinh đẹp vào lồng ngực ấm áp. Mùi đàn hương quen thuộc trên người của Trần Hạo xông thẳng vào mũi cô. Gia Duyên nhắm mắt, lắng nghe nhịp tim bất ổn của anh. Không biết từ lúc nào, cô mệt mỏi thiếp đi trong lòng anh. Trần Hạo yêu thương, không dám động đậy, để cô nằm thoải mái trên người mình. Trần Hạo thao thức cả tiếng đồng hồ, nhìn Gia Duyên đang yên lành chìm đắm trong giấc ngủ say. Anh nhẹ nhàng đặt cô nằm xuống giường. Trần Hạo bước vào phòng tắm. 5 phút sau, anh bước ra ngoài với một thân âu phục chỉnh tề. Âu phục màu đen cùng với áo sơ mi màu trắng tôn lên sự chững chạc của anh. Trước khi rời khỏi cửa, anh không quên đặt lên trán của Gia Duyên một nụ hôn thâm tình. Trần Hạo oai nghiêm bước xuống lầu. Anh nhìn thấy dì Hòa cùng với mấy cô giúp việc đang bận bịu trong nhà bếp. Dì Hòa, con có việc phải ra ngoài, không cho bất kỳ ai làm ồn đến giấc ngủ của Gia Duyên tiểu thư. Trần Hạo nói với dì Hòa, nhưng ánh mắt sắc bén thì nhìn mấy người giúp việc đang đứng cung kính ở bên cạnh. Dạ vâng, thiếu gia. Dì Hòa cung kính đáp lời. Bà lập tức vươn tay gọi tài xế đang đứng ngoài cửa, đưa Trần Hạo ra ngoài. Trong màn đêm yên tĩnh, chỉ còn tiếng kêu của những con ve sầu làm cho không khí đêm nay thêm ảm đạm. Cái bóng hùng dũng của chiếc xe Cadillac màu đen phóng đi chậm rãi trong bóng đen, nhìn vào khiến người ta cảm giác bất an vô cùng, giống như một con mãnh thú đang rình rập con mồi. Xe dừng lại trước cửa trụ sở của bang Phi Long. Trần Hạo không đợi tài xế mở cửa, đã tự mình mở cửa bước ra. Trần Hạo ôm một bụng tức bước vào trong. Bạch Tử Long thấy Trần Hạo liền cung kính khom người chào anh, rồi lật đật bước theo Trần Hạo. Trong căn phòng lạnh lẽo, Trần Hạo nhìn thấy Mạnh Hùng và Nam Liệt đang ung dung ngồi trên sofa, trên tay mỗi người cầm một điếu xì gà. Anh cau mày, bực bội bước tới, ngồi xuống bên cạnh của Mạnh Hùng. Lúc này Ngô Đức từ phía sau Mạnh Hùng bước tới cung kính, đưa cho Trần Hạo một điếu xì gà đã được anh mồi sẵn. Chương 53. Trần Hạo tàn nhẫn. Trần Hạo hít vào một hơi thật sâu, từ từ nhả ra làn khói đen dày đặc. Ánh mắt thâm độc nhìn điếu xì gà đang nhấp nháy cháy gần phân nửa ở trên tay. Đã điều tra được gì? Trần Hạo muốn biết. Một Lý Kỳ nhỏ nhoi luôn đóng vai trò tiểu bạch thố ở bên cạnh của anh bấy lâu nay đã dám to gan làm ra những việc gì. Bạch Tử Long không trả lời. Anh do dự nhìn Nam Liệt đợi chỉ thị. Nam Liệt không nói gì, nhìn Bạch Tử Long gật đầu một cái. Nam Liệt thản nhiên khom tới, dụi tắt điếu xì gà trên tay vào cái gạt tàn bằng thủy tinh ở trên bàn trước mặt. Trần Thiếu, phi giả đã điều tra được. Lý tiểu thư đã cho bọn người đó một số tiền rất lớn để bọn họ làm nhục và chụp ảnh khỏa thân của Gia Duyên tiểu thư rồi tung lên mạng Internet. Nói đến đây, Bạch Tử Long dừng một chút, ánh mắt hiếu kỳ nhìn chằm chằm vào Trần Hạo. Bạch Tử Long muốn biết Trần Hạo sẽ có phản ứng gì khi nghe được người phụ nữ bên cạnh đã qua mặt anh làm những chuyện động trời động đất này. Trần Hạo nghe Bạch Tử Long nói, khuôn mặt nghiêm nghị với ánh mắt thâm sâu vì phẫn nộ hơi nheo lại. Đột nhiên lóe lên sát khí làm người ta nhìn vào không rét mà run. Còn gì nữa? Trần Hạo nghĩ đến trong lòng dạ của Lý Kỳ đã thâm độc như vậy, anh tin chắc cô ta không chỉ dừng lại ở những trò dư bẩn này. Dạ, và lần trước hai tên bị giết chết trong quán bar Night Angel cũng là do Lý tiểu thư sai để khiến. Cô ta còn âm thầm qua lại với đạo diễn Lam Hưng gần 2 năm, xúi dục hắn bỏ thuốc mê làm hại Gia Duyên tiểu thư. Bạch Tử Long nghe nói vậy, Trần Hạo cũng nghe, nghiến răng trầm mặc một chút. Đôi môi mỏng đầy vẻ kiêu ngạo của anh đột nhiên cong lên thành một nụ cười nguy hiểm. Ánh mắt u ám nhìn Bạch Tử Long nói, đi bắt Lam Hưng về đây. Trần Hạo nói ra từng chữ một, anh sẽ khiến cái đôi cẩu nam nữ này phải hối hận vì dám đã dở trò sau lưng anh. Dạ, thuộc hạ đã cho người bắt Lam Hưng về rồi, đang giam giữ ở dưới tầng hầm. Bạch Tử Long biết trước Trần Hạo sẽ nổi giận, muốn bắt Lam Hưng về trừng trị, nên anh đã cho thuộc hạ bắt hắn về trước. Trần Hạo nghe Bạch Tử Long nói vậy, ánh mắt thâm độc của anh chợt hiện lên ý cười nham hiểm. Anh khom người, dụi tắt điếu xì gà trên tay mình. Anh đứng lên, hai tay đút vào túi quần tây, bước ra ngoài. Trên người anh mang theo một luồng sát khí, làm cho Bạch Tử Long hơi sững sờ trong giây lát. Nam Liệt và Mạnh Hùng, hai người nhìn nhau cười cười. Chuyện của Trần Hạo và Gia Duyên, hai người cũng không muốn nhúng tay vào, cứ để mặc cho Trần Hạo tự mình giải quyết. Nhưng hai người tin chắc kết cục của bọn kia sẽ rất thê thảm. Bọn chúng sẽ phải hối hận vì đã ngu ngốc chọc đến một người ghét nhất bị người khác bội bạc như Trần Hạo. Đi, tôi muốn đi gặp Lý Kỳ. Giọng nói lạnh lùng của Trần Hạo vang lên khiến Bạch Tử Long tỉnh táo lại. Anh cung kính lật đật bước theo sau Trần Hạo. Bước vào phòng giam, không khí bên trong và ngoài phòng khác nhau một trời một vực. Sự lạnh lẽo u ám của nơi này làm cho người ta có cảm giác đây chính là một luyện ngục. Một khi đã bước chân vào, vĩnh viễn sẽ không được siêu thoát. Trần Hạo oai nghiêm ngồi vào chiếc ghế bằng gỗ đặt ngay giữa phòng. Thuộc hạ của Bạch Tử Long lôi Lý Kỳ từ trong phòng giam ra ngoài. Bọn họ ra tay mạnh bạo không thương xót, quăng cô ta xuống mặt đất trước mặt của Trần Hạo. Lý Kỳ đau đớn nằm dưới mặt đất, toàn thân là những vết bầm tím. Vì sự quyết liệt phản kháng của cô ta nên thuộc hạ của Bạch Tử Long đành phải ra tay thô bạo để bắt giữ. Lý Kỳ sợ hãi ngước khuôn mặt trắng nhợt của mình lên. Khi cô ta nhìn Trần Hạo nghiêm trang ngồi trước mặt, trong lòng của Lý Kỳ vui mừng đến khó tả. Cô ta nhìn anh bằng ánh mắt tràn đầy hy vọng. Lý Kỳ bò tới gần chân Trần Hạo, ôm lấy chân của anh, nói với giọng run rẩy vì kinh hãi. Hạo, Hạo, cứu em. Trần Hạo nheo cặp mắt hẹp dài của mình lại, nhìn Lý Kỳ, nhếch môi cười khinh thường. Anh chán ghét các loại phụ nữ dâm đãng không an phận như cô. Anh bực bội dùng chân hất Lý Kỳ văng ra, làm tấm thân mềm yếu của cô ngã mạnh xuống mặt đất. Trần Hạo đứng lên, với dáng người cao lớn, anh khom xuống nhìn Lý Kỳ. Dưới ánh đèn mờ trên trần nhà, bóng đen dài lướt thướt của anh che khuất toàn bộ thân thể nhỏ bé của cô. Lý Kỳ nhìn Trần Hạo lúc này, từ trên người của anh tỏa ra sự nguy hiểm, làm cô cảm giác thấp thỏm không yên trong lòng. Từ trước tới giờ, cô chưa từng thấy bộ mặt độc ác này của anh. Lý Kỳ giật mình vì lo sợ. Cô ta cảm thấy điều mình làm sớm muộn gì cũng bị Trần Hạo phát hiện. Cô ta chột dạ, cặp mắt không dám nhìn thẳng vào ánh mắt của anh. Cụp mi mắt xuống, cô ta nói bằng giọng run run. Hạo, em biết mình có lỗi, nhưng vì tình nghĩa của chúng ta, hãy tha thứ cho em lần này. Lý Kỳ bật khóc khi nói ra những lời van xin này. Trần Hạo hừ lạnh một tiếng, khuôn mặt ảm đạm của anh không hề đổi sắc. Anh vươn tay bóp mạnh hai bên má của Lý Kỳ, thô bạo nâng khuôn mặt ướt đẫm nước mắt của cô ta lên, nhìn thẳng vào ánh mắt u ám của mình. Tha thứ. Cô biết tôi ghét nhất là kẻ nào dám phản bội tôi. Loại phụ nữ đê tiện như cô ấy, có chết 100 lần, 1000 lần còn chưa hết tội đâu. Giọng nói lạnh lùng của Trần Hạo làm cho Lý Kỳ rợn tóc gáy. Cô ta bị Trần Hạo dùng sức bóp miệng, đau đến nước mắt cũng vì vậy mà bất giác rơi xuống khuôn mặt tái xanh. Cô ta nhìn anh bằng ánh mắt vô tội, nói bằng giọng chân thành. Hạo, em không hiểu anh đang nói gì. Em biết cho người làm hại Gia Duyên là em không đúng, nhưng em làm như vậy cũng chỉ vì em quá yêu anh. Em sợ Gia Duyên sẽ đoạt mất anh, sợ anh yêu cô ấy mà không yêu em. Lý Kỳ khóc nức nở khi nói ra những lời này. Yêu à? Cái từ yêu này thốt ra từ miệng của cô làm tôi cảm giác ghê tởm vô cùng. Lý Kỳ ơi Lý Kỳ, bản thân của cô ra, tôi nghĩ cô không hề yêu thương ai cả. Và lại, cô nói sợ tôi yêu Gia Duyên mà không yêu cô. Cô chỉ nói đúng một nửa. Đúng, tôi yêu Gia Duyên thì sao? Còn tôi và cô, từ đầu tới cuối là không hề có tình cảm. Giữa chúng ta chỉ là một cuộc giao dịch mà thôi. Tôi có tiền tài danh vọng, đổi lại cô làm dụng cụ ấm giường cho tôi. Chương 54. Lý Kỳ tuyệt vọng. Trần Hạo thản nhiên nói ra những lời vô tình này làm cho Lý Kỳ đau đớn ở trong lòng. Cô ta không ngờ từ trước tới giờ ở trong lòng của anh, cô ta chỉ là dụng cụ ấm giường. Anh không hề có một chút tình cảm gì với cô. Không, Hạo, anh đừng như vậy. Em biết anh có tình cảm với em, bằng không tại sao anh lại để em đến bên cạnh của anh lâu như vậy? Lý Kỳ không chịu chấp nhận sự thật tàn nhẫn này. Cô vươn đôi tay run run của mình níu lấy tay áo vest của Trần Hạo mà nói. Trần Hạo cau mày, tỏ ra chán ghét. Anh khó chịu, rút tay của mình lại, không cho phép Lý Kỳ đụng vào người của anh. Chỉ cần nghĩ đến việc cô lăng nhăng với người đàn ông khác là Trần Hạo đã có cảm giác bài xích dữ dội. Để cô là ở lại bên cạnh tôi, vì tôi nghĩ cô là một người phụ nữ thông minh, biết an phận thủ thường. Nhưng cô làm tôi quá thất vọng. Ở sau lưng tôi, cô lại làm ra những chuyện như vậy mà Trần Hạo tôi ghét nhất. Trần Hạo cong đôi môi mỏng đầy mị hoặc của mình thành một nụ cười chế nhạo nói: Hạo, em không có, em chỉ cho người bắt Gia Duyên mà thôi. Nhưng bây giờ cô ấy cũng không sao rồi, anh tha lỗi cho em, cho em tiếp tục ở lại bên cạnh của anh. Lý Kỳ lo lắng nhìn Trần Hạo bằng ánh mắt cầu xin. Dù chết cô ta cũng sẽ không nhận mình có gian tình với Lam Hưng. Cô ta biết đó là điều cấm kỵ của anh. Không sao, những gì cô đã làm với Gia Duyên tôi sẽ bắt cô phải trả gấp 10 lần. Lý Kỳ hoảng sợ khi nghe Trần Hạo nói ra những lời nhẫn tâm này. Toàn thân cô ta không còn sức lực, ngã quỵ xuống mặt đất. Tay của Lý Kỳ run run siết chặt lại để giữ cho mình bình tĩnh. Trần Hạo nhíu mày, dùng ánh mắt hung hiểm liếc sang Bạch Tử Long. Bạch Tử Long hiểu ý, ra lệnh cho thuộc hạ lôi Lam Hưng vào. Thuộc hạ của Bạch Tử Long hung hăng quăng Lam Hưng xuống mặt đất kế bên cạnh của Lý Kỳ. Lúc này Lam Hưng không còn cái dáng vẻ phong độ của một đạo diễn cao cao tại thượng nữa, mà trông hắn nhếch nhác vô cùng. Toàn thân của Lam Hưng đều là những vết thương thâm tím do thuộc hạ của Bạch Tử Long để lại trong quá trình thẩm vấn. Lý Kỳ kinh ngạc khi nhìn thấy Lam Hưng. Cô ta không ngờ chuyện giữa cô và Lam Hưng Trần Hạo đã sớm biết từ lâu. Hai người ở sau lưng ta đã âm thầm qua lại bấy lâu nay. Hai người lại còn thích dùng thuốc kích dục để hại người khác. Được, hôm nay ta cho hai người nếm thử mùi vị của nó. Chỉ cần nghĩ đến việc lần trước Gia Duyên bị bỏ thuốc kích dục là do Lý Kỳ sai khiến người làm thì Trần Hạo đã nổi điên lên. May mà người đó là anh kiềm chế được bản thân mình. Nếu đổi lại là người đàn ông khác, anh tin chắc họ sẽ không thể nào kiềm chế được dục vọng trước nhan sắc tuyệt mỹ của Gia Duyên. Ngọn lửa vô nhân đạo trong lòng Trần Hạo đang bừng bừng cháy. Anh đút tay vào túi quần tây của mình, lấy ra một lọ thuốc kích dục quăng tới bên tay của Bạch Tử Long. Tử Long, cho bọn họ uống hết thuốc kích dịch ở đây, nhốt bọn chúng vào một căn phòng, phải trực tiếp phát cảnh của hai người đang làm việc bại hoại lên Internet. Bắt đầu từ ngày mai, tôi muốn tên ảnh hậu Lý Kỳ và đạo diễn Lam Hưng phải biến mất trong cái làng giải trí thành phố S này. Giọng nói ma quỷ của Trần Hạo làm cho Lý Kỳ và Lam Hưng thất kinh. Họ không biết Trần Hạo là người trong hắc đạo có quan hệ gì, làm sao anh có thể khiến bọn hắc đạo ngoan ngoãn mà phục tùng mệnh lệnh của anh như vậy. Bạch Tử Long cầm lọ thuốc làm động tác lắc lắc, con người đen nhánh hiện lên sự ngỡ ngàng. Lượng thuốc trong lọ này sẽ khiến cho hai người kia liên tục muốn nhau đến 3 ngày 3 đêm. Anh không ngờ Trần Hạo lại tàn nhẫn như vậy. So với giết chết bọn họ thì cách này còn độc ác hơn nhiều. Hạo, anh đừng làm như vậy, em không biết gì cả. Đúng, là hắn xúi giục em thôi. Hãy tha cho em lần này. Lý Kỳ vừa nói vừa dùng tay chỉ vào người của Lam Hưng. Cô không muốn sự nghiệp mà cô đã cố gắng gây dựng bấy lâu nay chỉ vì vậy mà tan thành mây khói. Lý Kỳ, cô đúng là loại đàn bà độc ác, muốn đổ tất cả tội lỗi cho tôi. Trần Thiếu, cậu đừng tin cô ta. Không chỉ với Gia Duyên tiểu thư mà với tất cả người phụ nữ nào được cậu để ý, là Lý Kỳ ra tay hại bọn họ thân bại danh liệt hoặc cảnh cáo bọn họ không được đến gần cậu. Lam Hưng nhìn Lý Kỳ hung hăng nói, muốn chết thì cùng nhau chết, mà hắn không ngu lại để Lý Kỳ đổ hết tội lên đầu mình. Trần Hạo nghe Lam Hưng nói vậy, liền nhìn Lý Kỳ bằng ánh mắt bất ngờ. Đôi môi mỏng đầy vẻ kiêu ngạo của anh cong lên thành một nụ cười lạnh lẽo. Anh bước tới trước mặt của Lý Kỳ, khom bàn tay to lớn không lưu tình vỗ vỗ mạnh vào khuôn mặt vì sợ hãi mà cắt không còn một giọt máu của cô ta. Tâm tư của cô quá là thâm độc đấy. Trần Hạo đơn giản nói một câu rồi lấy từ trong túi áo vest của mình ra gọi điện cho Tạ Chánh. Dạ Trần Thiếu. Giọng nói đều đều của Tạ Chánh vang lên trong điện thoại. Tạ Chánh, ngày mai liên lạc với Trần Siêu thu mua ngân hàng Westbank và trường đại học High Class. Trần Hạo ra lệnh cho Tạ Chánh xong liền cúp máy. Lý Kỳ nghe Trần Hạo nói vậy liền quĩnh lên. Cô ta sợ hãi bò lê lết tới gần đôi chân cường tráng của Trần Hạo, vừa khóc vừa nói: Hạo, anh đừng như vậy. Anh muốn trừng phạt em như thế nào cũng được, thậm chí anh có thể giết chết em, nhưng đừng làm hại đến cha mẹ của em. Nghe Trần Hạo ra lệnh cho Tạ Chánh, cô biết ngay anh là muốn đối phó với cha mẹ của cô. Giết chết cô à? Không đơn giản như vậy đâu. Tôi sẽ khiến cho hai người sống không bằng chết, phải sống một cuộc sống đầu đường xó chợ, không bằng cả một kẻ ăn xin. Ngày mai tôi sẽ ra lệnh không cho bất cứ công ty nào ở thành phố S này ký hợp đồng và thuê hai người làm việc. Ai dám làm trái chính là kẻ địch của Trần Hạo tôi. Lý Kỳ nghe Trần Hạo nói như vậy tuyệt vọng vô cùng. Cô ta thất thần ngồi bệt xuống mặt đất lạnh lẽo. Trần Hạo là ông hoàng trong làng giải trí tại thành phố S. Lời nói của anh chính là thánh chỉ. Anh đã lên tiếng thì không một ai dám làm trái lời của anh cả. Chương 55: Tình yêu. Sau khi xử lý xong Lý Kỳ và Lam Hưng, Trần Hạo không muốn hoãn lại nơi này thêm một giây phút nào. Chỉ cần nghĩ đến Lý Kỳ và Lam Hưng, trong lòng anh cảm giác ghê tởm vô cùng. Anh giao mọi chuyện lại cho Bạch Tử Long giải quyết, rồi vội vã trở lại biệt thự Trần Viên. Không biết vì sao trong lòng anh lại muốn được ở bên cạnh của Gia Duyên hơn bất cứ lúc nào hết. Gia Duyên ngủ một giấc đến tận 5 giờ sáng. Cô nằm trên chiếc giường rộng lớn, ấm áp trong phòng của Trần Hạo, được anh tỉ mỉ mở điều hòa ở nhiệt độ vừa phải. Gia Duyên trở mình, cặp mắt vẫn nhắm nghiền, tay cô sờ soạng cạnh giường tìm kiếm thân thể ấm áp của anh. Đụng phải một bên giường trống rỗng, lạnh lẽo, Gia Duyên mở to cặp mắt sáng như những vì sao trên bầu trời, nhìn ra xung quanh một vòng. Căn phòng yên tĩnh, không một tiếng động, ánh sáng mờ nhạt ngoài cửa sổ rọi thẳng vào trong, không sáng chói, nhưng đã đủ để Gia Duyên nhìn thấy toàn bộ cả căn phòng. Trong lòng của Gia Duyên thầm nghĩ, không biết Trần Hạo đã đi đâu, hay là anh đã hối hận vì nhẹ lòng tiếp nhận cô. Với tâm trạng ảo não, cô cố gượng người ngồi dậy, thoải mái dựa tấm lưng mảnh mai của mình vào đầu giường. Tuy máy điều hòa đã được bật lên, nhưng không biết vì sao cô lại cảm giác ớn lạnh trong lòng, giống như những chiếc lá bị ngọn gió mùa đông lạnh buốt thổi mạnh làm lắc lư ngoài cửa sổ phòng anh. Tay Gia Duyên bất giác cầm cái chăn mỏng kéo lên cao, che đi phần ngực lạnh lẽo của mình. Trần Hạo bước đi chậm rãi đến trước cửa phòng ngủ. Anh cẩn thận đẩy cánh cửa phòng ra, nhẹ nhàng, không để mình phát ra bất kỳ âm thanh nào, sợ đánh thức cô. Vừa bước vào cửa, anh nhìn thấy Gia Duyên ngồi trên giường, cặp mắt chứa đựng đầy nỗi tâm sự, nhìn ra ngoài cửa sổ. Dáng người tao nhã của anh từ từ tiến tới bên cạnh của Gia Duyên. Anh vươn bàn tay ấm áp, vuốt ve mái tóc dài của cô trong sự sủng ái. Gia Duyên bất ngờ, cô ngước khuôn mặt kiều diễm của mình. Cặp mắt mông lung của cô mở thật to, nhìn anh không chớp. Trần Hạo nhìn Gia Duyên bằng ánh mắt trìu mến. Khuôn mặt này, cái đôi mắt này, không biết từ bao giờ đã khắc sâu tận đáy lòng anh. Trái tim của Trần Hạo bất giác vì cô mà đập loạn xạ. Anh nhếch đôi môi mỏng của mình thành một nụ cười tràn ngập bởi niềm hạnh phúc. Trần Hạo cởi bỏ áo khoác, ném sang một bên. Anh vén chăn, ngồi xuống giường bên cạnh cô, tay cẩn thận kéo thân thể mềm mại thướt tha của cô vào lòng mình. Tình yêu của hai người đã trải qua rất nhiều hiểu lầm và đấu tranh mới đến được bên nhau, nên Trần Hạo rất coi trọng mối tình này. Anh là người như vậy, không yêu thì thôi, một khi đã yêu thì yêu hết mình, yêu điên cuồng, yêu không lối thoát. Sao em không ngủ thêm một chút đi? Còn sớm mà.